Tam Thái Tử, chương 898, thực lực khủng bố. Góc truyện audio.com. Đối mặt với gia chủ ân cần thăm hỏi, La Tư Phúc cả người kích động không nói nên lời. La Tư Phúc, thư của ngươi ta đã nhận được, ta cũng rất hiếu kỳ. Chẳng lẽ trước đây chúng ta đều đã trông nhầm rồi sao? Dù sao gia chủ La Căn cũng không phải là người thường. Điều giải cảm xúc chỉ cần trong nháy mắt. Gia chủ, đây là thiếu gia Tư Kha Đạt. Hơn nữa là ngay mới vừa đây thiếu gia đã đột phá đến tầng 9 của Quang Minh Pháp Điển. Theo bản năng La Tư Phúc đã dùng tới truyền âm, trên mặt gia chủ La Can lộ ra một chút kinh ngạc. Sau đó ông ta buông tay La Tư Phúc ra, từng bước đi đến trước mặt Lý Lân. Thánh lực mạnh mẽ từ trong cơ thể này bùng nổ, khí thế áp bách Lý Lân giống như lửa dẫn thuốc nổ vậy. Thánh lực quang minh trong cơ thể Lý Lân trong nháy mắt sôi trào lên. Thần sắc Lý Lân đại biến, trong nháy mắt thần niệm mạnh mẽ trấn áp xuống, thánh lực bộc phát lên trong nhanh chóng cũng bị áp chế xuống. Gì, lực tinh thần thật mạnh mẽ, trên mặt gia chủ La Can lộ ra một chút dị sắc. Kính chào gia chủ, sắc mặt Lý Lân ngưng trọng nói, đây là gia chủ của gia tộc La Can sao? Cường giả đế cấp đỉnh cao. Không phải, ông ta đã tham ngộ bộ phận pháp tắc chí tôn. Khoảng cách đến thành tựu chí tôn chỉ còn là một bước ngắn. Ta là phụ thân của ngươi. Vì sao phải xưng hô gia chủ? Gia chủ gia tộc La Can thần sắc không thay đổi. Nhưng lời nói ra lại như bộc lộ tài năng. Lý Lân trầm mặt không nói. Hắn biết gia chủ La Can đang khảo nghiệm hắn. Lúc này lời nói cho dù có tốt cũng không hữu dụng. Thà rằng không bằng không nói một lời nào, chờ đợi đối phương phán đoán mình, nhưng thật ra Lý Lân cũng không lo lắng bị nhìn ra. Trong khoảng thời gian này hắn đang nghiên cứu Quang Minh Pháp Điển, đồng thời cũng tìm tòi nghiên cứu huyết mạch gia tộc La Can. Từ trên gen bản nguyên động thủ ngụy trang, thần tiên cũng không thể tưởng được. Hơn nữa trong cơ thể của hắn có được quang minh lực bản nguyên nồng đậm. Muốn ngụy trang thành huyết mạch trực hệ của gia tộc La Căn tự nhiên là rất đơn giản. Một tiếng ầm vang, 9 con rồng hạ xuống. Sau đó 100 con ma thú phi hành đang bay phía sau cũng lục tục hạ xuống. Cửa xe mở ra, một nam tử trung niên nho nhã tuấn dật từ trong xe ngựa bước ra. Theo bản năng La Tư Phúc tiến lên từng bước. Trên mặt tràn đầy vẻ kích động, nhưng rất nhanh sau đó, lão nghĩ tới thân phận của mình gian nan lùi lại phía sau. Ý đồ muốn trốn trong đám người. Vèo, gia chủ La Căn xuất hiện ngay trước mặt La Tư Phúc. Một phát nắm ngay được tay của lão, đồng dạng kích động nói. Ông bạn già, chỉ chớp mắt đã 10 năm không gặp, ông có khỏe không? Đối mặt với gia chủ ân cần thăm hỏi. La Tư Phúc cả người kích động không nói nên lời. La Tư Phúc, thư của ngươi ta đã nhận được, ta cũng rất hiếu kỳ. Chẳng lẽ trước đây chúng ta đều đã trông nhầm rồi sao? Dù sao gia chủ La Căn cũng không phải là người thường. Điều giải cảm xúc chỉ cần trong nháy mắt. Gia chủ, đây là thiếu gia Tư Kha Đạt. Hơn nữa là ngay mới vừa đây thiếu gia đã đột phá đến tầng 9 của Quang Minh Pháp Điển. Theo bản năng La Tư Phúc đã dùng tới truyền âm, trên mặt gia chủ La Can lộ ra một chút kinh ngạc. Sau đó ông ta buông tay La Tư Phúc ra, từng bước đi đến trước mặt Lý Lân, thánh lực mạnh mẽ từ trong cơ thể này bùng nổ, khí thế áp bách Lý Lân giống như lửa dẫn thuốc nổ vậy. Thánh lực quang minh trong cơ thể Lý Lân trong nháy mắt sôi trào lên. Thần sắc Lý Lân đại biến. Trong nháy mắt thần niệm mạnh mẽ trấn áp xuống, thánh lực bộc phát lên trong nhanh chóng cũng bị áp chế xuống. Gì, lực tinh thần thật mạnh mẽ, trên mặt gia chủ La Can lộ ra một chút dị sắc. Kính chào gia chủ, sắc mặt Lý Lân ngưng trọng nói, đây là gia chủ của gia tộc La Can sao? Cường giả đế cấp đỉnh cao? Không phải, ông ta đã tham ngộ bộ phận pháp tắc chí tôn. Khoảng cách đến thành tựu chí tôn chỉ còn là một bước ngắn. Ta là phụ thân của ngươi. Vì sao phải xưng hô gia chủ? Gia chủ gia tộc La Can thần sắc không thay đổi. Nhưng lời nói ra lại như mang theo ý sắc bén. Lý Lân trầm mặt không nói. Hắn biết gia chủ La Căn đang khảo nghiệm hắn. Lúc này lời nói cho dù có tốt cũng không hữu dụng. Thà rằng không nói một lời nào, chờ đợi đối phương phán đoán mình. Nhưng thật ra Lý Lân cũng không lo lắng bị nhìn ra. Trong khoảng thời gian này hắn đang nghiên cứu Quang Minh Pháp Điển. Đồng thời cũng tìm tòi nghiên cứu huyết mạch gia tộc La Căn. Từ trên gen bản nguyên động thủ ngụy trang, thần tiên cũng không thể tưởng được. Hơn nữa trong cơ thể của hắn có được quang minh lực bản nguyên nồng đậm. Muốn ngụy trang thành huyết mạch trực hệ của gia tộc La Căn tự nhiên là rất đơn giản. Áp lực nặng như núi tác dụng lên người Lý Lân, thần sắc Lý Lân dần dần trở nên nghiêm túc, hơi thở có một chút hỗn loạn. Đương nhiên hết thảy những điều này đối với hắn đều là giả vờ. Không cần nói uy áp cường giả bán tôn cấp, cho dù là cường giả cấp chí tôn thực sự thì cũng khó mà tạo thành áp lực đối với hắn. Dù sao thì Lý Lân chính là sống sót từ trong tay cường giả cấp chúa tể đuổi giết. Tinh thần này đã được thừa nhận ma luyện, căn bản không phải cường giả cấp chí tôn có thể so sánh được. Khí thế như núi đột nhiên thu lại, trên mặt gia chủ gia tộc La Căn lộ ra một nụ cười thản nhiên nói. Không tồi cấp thánh nhân sơ giai, quang minh pháp điển tầng 9, đáng được đưa lên danh hiệu tuyệt thế thiên tài. Thần sắc Lý Lân bình tĩnh, trong đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, cửa thứ nhất xem ra đã qua, đương nhiên là hắn cũng không thể khinh thường. Các cường giả cấp chí tôn từng người đều không đơn giản. Bất kỳ một giây phút buông lỏng nào cũng có thể bị đối phương nắm lấy sơ hở. Kết quả là sẽ rất thảm. Nhìn thấy nụ cười trên mặt tộc trưởng gia tộc La Căn, La Tư Phúc cảm thấy bình tĩnh, trong lòng lão cũng rất mừng rỡ. Mặc dù là Lý Lân quật khởi cùng với lão không có một chút quan hệ nào, nhưng dù sao lão cũng được phân công quản lý nơi này. Về mặt ngoài thì cũng là lão phụ trách La Căn, Tư Kha Đạt, nay La Căn, Tư Kha Đạt được gia chủ tán thành, lão cũng cảm thấy có phần vinh dự. Ào ào ào. Tất cả ma long từ trên không hạ xuống, một đám thanh niên nam nữ khí thế hùng tráng đều đi về phía gia chủ. Trên mặt gia chủ La Căn lộ ra thần sắc vui mừng. Đây là hy vọng của gia tộc bọn họ, thế hệ này có thể nói là thế hệ thiên tài nhất của gia tộc La Căn. Một vài người trong bọn họ tương lai có khả năng thật lớn chắc chắn đột phá tới cấp chí tôn. Cho dù là một gia tộc cường đại như gia tộc La Căn thì cường giả cấp chí tôn cũng là thuộc chiến lực đỉnh cấp. Về phần cấp chúa tể trong truyền thuyết, toàn bộ đại lục cũng chỉ có ít ỏi 4 người mà thôi. Kính chào gia chủ, mọi người xung quanh cung kính hành lễ. Những người này cũng không phải tất cả đều là con cái của gia chủ. Trong bọn họ một số là con cái của các huynh đệ. Còn một số là con nối dòng. Bởi vì thiên phú xuất chúng mà được xác lập là người thừa kế của gia tộc. Dù sao một gia tộc có mạnh mẽ hay không không thể chỉ dựa vào một cái gọi là huyết mạch trực hệ. Mà là căn cứ vào thiên phú xác định thân phận, gia tộc La Căn quả thực đã làm rất khá ở phương diện này. Thế hệ này các phòng đều có nhân tài ưu tú xuất hiện. Có mấy người lại còn đạt đến trình độ mấy ngàn năm không gặp. Tốt lắm, 3 năm không thấy. Thực lực của các ngươi đều cường đại hơn rất nhiều rồi. Gia chủ La Căn mỉm cười. Mọi người cung kính đứng hầu một bên. Bọn họ đều dùng ánh mắt đánh giá những người khác. Đây là đối thủ cạnh tranh của bọn họ. Nhiệm kỳ gia chủ kế tiếp sẽ tuyển ra từ trong những người này. Bọn họ đều có cơ hội như nhau. Chỉ cần xem thiên phú cùng với năng lực. Các ngươi là hy vọng của gia tộc La Căn. Lần tộc hội này, ta hy vọng các ngươi có thể không ngừng cố gắng, biểu hiện phong thái của người thừa kế gia tộc La Căn. Thần sắc gia chủ gia tộc La Căn trở nên nghiêm túc. Ha ha, Đặc La Tư, gia tộc La Căn của các ngươi thế hệ này thật không tồi. Có mấy cái mầm tốt ngay cả lão phu cũng thấy động tâm. Một tiếng cười sang sảng từ giữa không trung truyền đến, một thân ảnh màu đỏ lửa. Giống như là một luồng ánh sáng từ trên giữa không trung hạ xuống. Hỏa thần, lần này mời ngài tiến đến là hy vọng có thể từ trong những người thừa kế của gia tộc La Căn ta. có thể chọn ra người chân chính kế thừa gia chủ. Tộc trưởng gia tộc La Căn trầm giọng nói, hỏa thần cũng không thuộc về bất kỳ gia tộc nào. Lai lịch của ông ta rất thần bí, nhưng là cường giả cấp chí tôn nổi danh quang ám đại lục. Thực lực sâu không lường được, cho dù là gia chủ gia tộc La Căn cũng không dám coi thường. Ha ha, loại chuyện như thế này thật ra lão phu cảm thấy rất hứng thú. Năm đó ngươi cũng là do lão phu lựa chọn, lần này ta sẽ xem gia tộc La Căn đã có thêm cái mầm nào xuất sắc hơn không. Lời nói của hỏa thần cũng không làm cho mọi người kinh ngạc một chút nào. Tuy nhiên đối phương tuổi tác già cả dọa người ta, là một trong những chí tôn cổ xưa nhất trong quang ám đại lục. Truyền thuyết là đã từng giao thủ với chí tôn U Minh. Nhưng lúc ấy bất phân thắng bại, hiện tại chí tôn U Minh đã đột phá đến cấp chúa tể. Lúc trước tất nhiên cũng là hạng người kinh thái tuyệt diễm. Có thể hòa khí đối chiến bất bại với y, có thể thấy được thực lực hỏa thần mạnh như thế nào. Cách chương.